Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, người đây là đùa lửa ba. Tiểu thỏ lập tức thừa dịp hắn mở miệng trong nháy mắt đó, đem chính mình tiểu xảo lưỡi thăm dò vào trong miệng hắn. Cặp kia thủy nhuận trong đôi mắt tràn đầy đầy đất ý cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ cúi đầu, nghiêm túc chuyên chú hôn hắn. Một đôi tinh tế tay nhỏ cũng bắt đầu không an phận mà ở trên người hắn bốn phía du tẩu. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình vừa mới thật vất vả tắm nước lạnh mà miễn cưỡng hạ xuống đi xúc động, lập tức lại thăng lên. Nhưng mà tiểu thỏ hôn lấy. Đột nhiên, động tác liền ngừng lại. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn. Sau đó chậm rãi mà cúi thấp đầu đến. Hướng về bắp đùi mình phương hướng nhìn thoáng qua. Nơi đó, tựa hồ có một cái thô sáp đồ vật, chính trực thẳng mà đỉnh lấy nàng. Cái kia, nên không phải là trong truyền thuyết. Cái gì đó a? Tiểu thỏ mặt lập tức liền phảng phất bị hỏa thiêu một dạng. Nàng bỗng nhiên từ trên người Trình Chi Ngôn bắn lên đến. Nói năng lộn xộn hướng lấy hắn nói. Nước chanh ca ca, cái gì đó, cái kia, ta, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn cặp kia tĩnh mịch đôi mắt yên lặng nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, rốt cục thanh âm trầm thấp mà khàn khàn mà mở miệng nói. Xoay người sang chỗ khác. A, tiểu thỏ khẽ giật mình. Không phản ứng kịp hắn muốn bản thân quay người làm gì. Xoay qua chỗ khác, Trình Chi Ngôn thanh âm lạnh lùng lại lặp lại một lần. A, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ gật gật đầu. Ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác. Nhịn không được đưa tay sờ sờ bản thân nóng lên gương mặt. Trình Chi Ngôn chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt nhàn nhạt liếc tiểu thỏ một chút. Sau đó thẳng tắp hướng về phòng vệ sinh lại đi tới. Ầm, một tiếng đóng cửa vang lên. Tiểu thỏ vô ý thức hướng về phòng vệ sinh phương hướng nhìn sang. A, nàng nước chanh ca ca lại tiến vào. Sẽ không phải lại là đi hướng tắm nước lạnh rồi a hát. Cái kia chính là nói. Vừa rồi quả nhiên là dục hỏa thiêu thân sao? Tiểu thỏ nghĩ đi nghĩ lại. Liền không tự chủ được ngốc bật cười. Hắc hắc hắc. Nàng giống như phát hiện Trình Chi Ngôn nhược điểm. Sau 20 phút, làm phòng vệ sinh cửa lần nữa mở ra. Tiểu thỏ lập tức một mặt chân chó biểu lộ hướng về Trình Chi Ngôn nhào tới. Ngươi làm gì? Trình Chi Ngôn vô ý thức tránh ra nàng. Một đôi tròng mắt trong suốt tràn đầy cảnh giác nhìn xem nàng. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ một mặt cười xấu xa, lại hướng về Trình Chi Ngôn đánh tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn hé mắt, tựa hồ là nhìn ra tiểu thỏ trong lòng dự định, quyết định thật nhanh quay người, mở ra tiểu thỏ gian phòng ban công cửa, một cái lắc mình liền vượt qua ban công trực tiếp trở về gian phòng của mình. Ha ha ha ha ha a, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ rốt cục nhịn không được lớn tiếng bật cười. Nghĩ không ra nàng nước chanh ca ca cũng có chật vật như thế một ngày. Tiểu thỏ thỏa mãn quay người vào phòng vệ sinh. Ân, lần này rốt cục có thể an tâm đem trên người mình xoa một lần. Đợi đến tiểu thỏ đem trên người mình đều dùng nước nóng lau xong về sau. Rốt cục một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nàng mặc lấy mới thay đổi áo ngủ. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ân, cảm giác tốt hơn nhiều. Cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. Giống như mới hơn 8 giờ. Tiểu thỏ con mắt đi lòng vòng. Nếu không, lại đi đùa giỡn một hồi nhà nàng nước chanh ca ca. Nghĩ như vậy, tiểu thỏ liền lập tức mở ban công cửa. Dẫm lên trên ban công ghế đẩu. Xoay người vào Trình Chi Ngôn gian phòng ban công. Trình Chi Ngôn gian phòng đèn vẫn sáng. Tiểu thỏ khom người cẩn thận từng ly từng tí từ hắn phía dưới cửa sổ đi tới. Đi đến bọn họ cửa ngẩng đầu hướng về bên trong nhìn thoáng qua. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-tsi-noi-mu-noi-mu-noi-mu-lat-noi-tao-i-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http